ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Quái Đản Trấn Nhỏ 07. Vẫn là cái kia cao vóc dáng phản ứng mau. Ha ha hai tiếng, sau đó nói, chúng ta hai cái đang ở lo lắng ngươi đâu. Cho rằng ngươi một đêm không hồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi, ta sau nửa đêm trở về. Cảm thấy các ngươi hai cái khẳng định đã ngủ, ta cũng liền không quấy rầy, Sở Tu duỗi cái lười eo sau đó nói. Trước đi xuống ăn cơm sao? Trước tâm sự đêm qua tình huống đi. Thấy nàng an toàn đã trở lại, cao vóc dáng cũng không biết tâm tình của mình nên như thế nào hình dung. Tóm lại trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì này ít nhất chứng minh buổi tối bên ngoài không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy ta. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, buổi tối từng nhà đều đóng lại đèn, bên ngoài một người đều không có, ta nếm thử một chút, đại bộ phận môn đều là đóng lại, thật sự không có hảo dạo lại đã trở lại, còn gặp một người tuổi trẻ nữ hài tử, chính là ngày hôm qua chết người kia đồng bạn, ở hẻm nhỏ, không có, Sở Tu thở dài một hơi, sau đó nói. Cũng không có nhìn đến là ai là mơ siêu, nàng nói đại bộ phận đều là thật sự. Chỉ là che giấu càng nhiều. Liền tính bọn họ hai cái đi xác minh nàng cũng không sợ, đơn giản hàn huyên vài câu lúc sau bọn họ. Liền một khối đi xuống. Hai người đều tâm sự nặng nề bộ dáng. Không biết suy nghĩ cái gì, đi xuống lúc sau phát hiện lâu phía dưới còn ngồi vài người. Trong đó liền bao gồm Kim Bội Nhu cái kia đoàn đội. Không khí giống như thực nghiêm túc bộ dáng, vóc dáng thấp thấy thế liền hỏi. Làm sao vậy, lại chết người, Kim Bội Nhu sắc mặt không phải rất đẹp nói, cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp từ Sở Tu trong miệng biết đêm qua đã chết một người, bởi vậy cũng không kinh ngạc, nhưng mà Kim Bội Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ hai cái. Thanh âm trầm thấp, đã chết hai người. Trong đó một cái vẫn là chúng ta trong đội, hai người lúc này mới kinh ngạc lên. Sao lại thế này, bọn họ chỉ biết đã chết một nữ hài tử, như thế nào đột nhiên lại, cùng Kim Bội Nhu một khối một thanh niên, hốc mắt còn hơi hơi có điểm hồng, ánh mắt cũng mang theo một chút hoảng sợ ý vị, ta cùng hắn một phòng, ngủ phía trước chúng ta còn trò chuyện qua, sau đó ta buổi tối thời điểm cái gì cũng chưa cảm giác được. Nhưng là đệ hai sáng sớm thượng, chính là hôm nay buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm, hắn không ở chính mình trên giường, chúng ta tìm thật lâu không tìm được người, cuối cùng phát hiện, hắn liền treo ở phòng sau trên tường, cổ cốt bị lạc chiết, có học y nói, tử vong thời gian có thể là đêm qua 12 điểm đến 1 điểm chi gian, Kim Bội Nhu kia sắc mặt muốn. Nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, bất quá nàng sắc mặt khó coi cũng là bình thường. Đêm qua bọn họ đồng đội đã chết, mặc kệ là ở tại hai bên người, vẫn là cùng chết đi cái kia cùng nhau trụ người. Cứ nhìn ai cũng chưa phát hiện, này chẳng lẽ không phải một kiện làm người hoảng sợ sự sao? Chết lặng yên không một tiếng động, đồng đội tưởng giúp đều không giúp được còn có một cái là ai? Cao vóc dáng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng truy vấn, ta cũng không quen biết, sáng nay thượng có người phát hiện tại thi thể còn ở đầu phố, kia hẳn là đêm qua đã chết ba cái. Bởi vì ta còn thấy được một nữ hài tử đã chết, Sở Tu nói xong về sau. Toàn bộ đại sảnh giữa đều lâm vào trầm mặc quá nhanh. Bọn họ chưa từng có gặp được quá nhanh như vậy tình huống. Nơi này mau chỉ không phải khác. Chính là người chết, bọn họ cái này phó bản tổng cộng 12 cá nhân. Ngắn ngủn 2 ngày công phu, đã chết 4 cái, như vậy đi xuống cuối cùng có thể có mấy người tồn tại rời đi. Cái này phó bản khó khăn viễn siêu trang ta tưởng tượng. Hợp tác đi, Kim Bội Nhu đột nhiên nói. Chúng ta trao đổi manh mối, cao vóc dáng thấp ngươi xem ta xem ngươi. Hai người đều tương đối cẩn thận. Chúng ta suy xét một chút, ta trải qua quá 4 lần phó bản, Kim Bội Nhu đột nhiên nói. Trong đó có một cái phó bản khó khăn đặc biệt cao. Chúng ta tiến phó bản vào lúc ban đêm, liền đã chết 2 người ngày hôm sau đã chết 4 cái. Chờ đến ngày thứ 5 thời điểm, chỉ còn lại có ta còn có một cái kinh nghiệm đặc biệt phong phú lão nhân. Tin tưởng ta nói liền cùng ta hợp tác, chúng ta nói không chừng còn có một chút cơ hội. Nàng thoạt nhìn thật sự thực sốt ruột, bất quá ngẫm lại cũng là, đây chính là sự tình quan chính mình sinh mệnh. Không nóng nảy mới không bình thường, Sở Tu mua ly sữa đậu nành. Lại muốn hai căn bánh quẩy, trơ mắt nhìn cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp, do dự thật lâu lúc sau. Vẫn là cùng Kim Bội Nhu đạt thành hợp tác, bọn họ bắt đầu vui sướng cùng chung manh mối. Sở Tu vui sướng bàng thính, nàng cùng Úc Thời Dịch hai người ước hảo. Buổi tối thời điểm lại đi ra ngoài một chuyến, xác định một sự kiện nhi. Bởi vậy ăn xong bữa sáng lúc sau, Sở Tu liền ở suy xét chính mình là trước đi ra ngoài đi bộ. Vẫn là trước bổ cái giác, rốt cuộc đêm qua vẫn luôn vội tới rồi đã khuya. Giấc ngủ thật sự là thiếu thốn thực nàng phát ngốc thời điểm. Cái kia lớn lên rất giống tên côn đồ thanh niên vừa lúc bưng một chén nước từ bên cạnh đi ngang qua. Nhìn đến bọn họ một đám người ghé vào cùng nhau. A một tiếng. Lại đi qua, Sở Tu cắn bánh quẩy, nhìn hắn một cái, thấy hắn hoa tới rồi trong một góc, kiều chân bắt chéo ở nơi đó ăn bữa sáng, liền ngậm bánh quẩy đi qua, nàng ngồi ở thanh niên bên cạnh. Bánh quẩy còn không có ăn xong, thanh niên mắt lé nhìn nàng một cái, ngươi theo chân bọn họ không phải một đám sao? Tới chỗ này làm gì? Sở Tu chớp chớp mắt, đối với hắn hữu hảo cười. Liền tưởng cùng ngươi tâm sự thiên, ta không nghĩ cùng ngươi liêu, thanh niên mí mắt cũng không. Chớp một chút, cúi đầu trộn lẫn tàu phớ, ta nhất phiền nữ nhân, sự đặc nhiều, bên cạnh không vị nhiều thực, đừng ngồi ta nơi này, hảo đi, không hợp ý Sở Tu cũng không có biện pháp. Nàng kỳ thật chỉ nghĩ tìm cái đáng tin cậy một chút người chơi lâu năm. Từ cái này người chơi lâu năm trong miệng cậy ra một chút quy tắc. Lại cùng kia một cao một thấp hai người nói làm đối lập. Nhìn xem có vài phần thật vài phần giả, vài phần là có thể tin vài phần không thể tin, nhưng mà vị nhân huynh này lời nói đều không muốn. Nhiều lời, tự nhiên cũng không có thâm nhập giao lưu tất yếu, Sở Tu đứng dậy chuẩn bị đi. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, không trải qua quá vài lần phó bản đi. Thông minh điểm nhi nói liền cách này nhóm người xa một chút. Bằng không làm pháo hôi cũng không có người sẽ giúp ngươi, Sở Tu chỉ là cười cười. Không nói chuyện, thanh niên thấy thế tựa hồ do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nói, nếu ta có thể tìm được, tính tính, đến lúc đó lại nói, hắn cũng ở tìm chìa khóa. Hoặc là cái kia quan trọng manh mối, Sở Tu trong lòng hiểu rõ. Không lại dừng lại, cắn chính mình cuối cùng một cây bánh quẩy lên lầu đi. Chuẩn bị ngủ tiếp một lát, bổ giác, buổi tối tái hành động, tìm không thấy cái kia đồ vật giết người quy luật. Cũng không biết những cái đó chết đi người rốt cuộc là kích phát cái gì. Liền rất dễ dàng không có cảm giác an toàn, kết quả lên lầu thời điểm đụng phải Úc Thời Dịch ngươi. Đây là muốn đi đâu nhi à? Nghe nói lại phát hiện thi thể. Ta chuẩn bị đi xem một cái, Úc Thời Dịch một bên sửa sang lại cổ tay áo một bên nói. Ngươi muốn đi sao? Đi thôi, Sở Tu ba lượng khẩu giải quyết bánh quẩy. Đang lo chính mình ngón tay thượng du không biết nên như thế nào sát. Úc Thời Dịch đệ một chương khăn giấy lại đây. Nàng nói tạ, lau khâu ngón tay, hai người một trước một sau ra cửa, bởi vì rất nhiều người đều muốn đi xem thi thể tình huống. Cho nên bọn họ hai cái liền tính một trước một sau đi. Cũng không phải thực thấy được, Sở Tu bọn họ đi trước nhìn phòng sau thi thể. Thi thể không ai động, còn treo ở nơi đó. Sở Tu có nghiêm túc xem qua, không có dãy giụa dấu vết, đôi tay tự nhiên rũ tại bên người. Hình như là ở ngủ mơ giữa bị người thít chặt cổ treo ở nơi này dường như. Nhưng cho dù là ngủ rồi, đột nhiên bị người thít chặt cổ cũng sẽ có phản ứng. Không nên là an an tĩnh tĩnh bị treo cổ, hơn nữa hung thủ dùng sức lực rất lớn. Hẳn là ở trong nháy mắt cắt đứt hắn cổ cốt, Úc Thời Dịch dùng một cái cách nói. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống không giống có người cố định ở thân thể hắn, ngay sau đó bắt được hắn đầu. sau đó dùng sức sau này gặp lại, cổ liền chặt đứt. Cái này cách nói thật sự làm người cảm thấy không rét mà run. Sở Tu theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, ta xem không quá ra tới, chỉ có thể cảm giác được đến hắn chết thực dứt khoát. Ngươi xem vẻ mặt của hắn, tuy rằng đôi mắt đều bị lạc đột ra tới, nhưng cho người ta cảm giác như cũ là thực an tĩnh. Cái loại này, xuống dưới đều xuống dưới. Bọn họ lại đi nhìn mặt khác thi thể, bên này có vài cái người chơi ở, đại khái là bởi vì trên mặt đất dấu vết tương đối nhiều. Trên mặt đất có thật dài một cái kéo ngân, từ đầu ngõ mãi cho đến ngã tư đường, thi thể liền nằm ở ngã tư đường. Mặt bộ chiều thượng, trên cổ còn có một cái dây thừng, để cho người cảm thấy tàn nhẫn chính là, hắn nửa người trên nằm ở ngã tư đường, nửa người dưới còn bị ném ở ngõ nhỏ, máu tươi tẩm ướt mặt đất, kéo ra thật dài dấu vết người chơi giữa có một người hình như là học pháp y. Chính là hắn phía trước kết luận một cái khác người chết tử vong thời gian. Hắn cấp ra một cái kết luận, bọn họ hai người tử vong thời gian hẳn là cách rất gần, chẳng lẽ nói là trước hết giết đã chết. Trong đó một cái, lại, thủ pháp giết người đều không giống nhau đi. Dĩ vãng giống như không xuất hiện quá loại tình huống này, cái thứ nhất là phanh thây. Cái thứ hai là treo cổ, cái này là chém eo. Giống như còn có một cái là sống sờ sờ ngã chết. Mấy cái người chơi thấp giọng thảo luận, sắc mặt đều thập phần nghiêm túc. Sở Tu lặng lẽ lôi kéo Úc Thời Dịch tay áo. Hai người chậm rãi từ đám người giữa rời khỏi tới, Úc Thời Dịch thấp giọng nói. Ta cảm thấy hẳn là không phải một người làm, nói cách khác khả năng tồn tại nhiều boss trước không thảo luận cái này. Ngươi có hay không phát hiện một sự kiện? Sở Tu nhẹ giọng nói, trừ bỏ người chơi ở ngoài, chung quanh có rất nhiều nguyên trụ dân, thi thể không có người động quá, từ đêm qua vẫn luôn đặt tới hiện tại, nhưng là giống như không ai kinh ngạc bộ dáng. Úc Thời Dịch sửng sốt một chút, quay đầu lại đi xem, những cái đó nguyên trụ dân nhóm đều ở nghiêm túc bày quán nhi. Thật sự không có bất luận cái gì một người chú ý, Úc Thời Dịch lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ này đó người chơi thực dễ dàng xem nhẹ rất này đó nguyên trụ dân. Bởi vì tựa như chơi trò chơi, không có người sẽ để ý NPC suy nghĩ cái gì. Chúng nó tác dụng bất quá là cung cấp một ít manh mối cùng nhận đuổi, ai sẽ để ý công cụ người phản. Ứng, nhưng loại này phó bản quá chân thật đến nơi đây mỗi một cái nguyên trụ dân đều như là tồn tại người. Mà không phải phổ thông thông NPC, Sở Tu nhẹ giọng nói. Bọn họ là nhìn không tới, vẫn là không để bụng, ta cảm thấy cái này rất quan trọng, tác giả có lời muốn nói. Hiện tại còn ở bên ngoài, thiếu càng một chút, trở về bổ thượng, hết chương.